Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 352, điện cạnh đại thần, đừng tự bế 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tinh niệm thanh âm kia, mang theo bất an Tô Yên nhắm mắt lại, từ trên giường đi xuống. Cô lên tiếng, chọc đối phương một trận hoảng loạn. Sau đó, nghe thanh âm kỳ diễn khẩn trương. Kia tôi, nhưng mà còn chưa nói dứt lời, Tô Yên đã nhanh cắt đứt. Nhưng là em không ngại anh quấy rầy, em đang đợi anh gọi điện thoại tới. Lời cô vừa ra khỏi miệng, quả nhiên hô hấp bên kia lập tức liền vững vàng. Lại qua thật lâu, Tô Yên chủ động nói, em hôm nay phải đi dạy học cho em trai anh, chờ dạy xong, còn phải phát sóng trực tiếp xong, liền đi tìm anh. Được không, cô cuối cùng hỏi một câu, nhưng nghe thấy càng giống như là đã sắp xếp lịch trình tốt. Vừa nghe cô sẽ đi tìm hắn, điện thoại bên kia tiếng hít thở lại dồn dập chút, có khả năng, lại kích động. Sau đó cô liền nghe thấy hai tiếng đồng ý, kỳ thật dựa theo tính tình Tô Yên, cô là người ít nói. Nhưng mà kỳ diễn trên cơ bản là có thể không nói lời nào, liền không nói lời nào, còn rất dễ dàng suy nghĩ linh tinh. So sánh hai người, Tô Yên cũng chỉ có thể làm người chủ động đưa ra đề tài. Sau khi nói xong, điện thoại liền cắt đứt, buổi sáng 8 giờ kỳ tinh vũ phái xe tới, không phải xe bảo mẫu lúc trước mà thay đổi bằng một chiếc xe màu đen bình thường. Chỉ là chờ cô lên xe, lại là đi tới cửa nhà kỳ diễn. Cô đi xuống, kỳ tinh vũ đã chờ ở cửa. Tô Yên nhìn quét một vòng. Chúng ta học ở chỗ này. Kỳ tinh vũ biểu tình cổ quái tựa hồ có chút cao hứng, nhưng là càng nhiều hơn là lấy một loại ánh mắt kỳ dị đánh giá Tô Yên. Hắn gật đầu, không nói thêm gì. Hôm nay buổi sáng 5 giờ rưỡi, nhận được một số điện thoại lạ. Nghe một tiếng, không nghĩ tới là anh trai. Nghe thấy kỳ diễn tự báo tên. Kinh kỳ tinh vũ thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên. Kỳ tinh vũ phản ứng đầu tiên là không thể tin được. Anh, phải biết rằng, anh hắn chính là không có di động, càng đừng nói tới gọi điện thoại cho ai. Đây quả thực chính là việc không có khả năng. Sau đó hắn liền nghe được anh trai chậm rãi, ngắn gọn nói. Học buổi sáng, tới nhà của anh, kỳ tinh vũ cho rằng anh trai nhớ hắn, trong lòng vui mừng khấp khởi. Được anh, em bây giờ sẽ đi gặp anh, chuyện đi học lại nói sau. Hắn rất kích động, sau đó, điện thoại bên kia tạm dừng thật lâu, nói, tới chỗ anh, đi học, thanh âm chậm rãi bên kia điện thoại, kỳ tinh vũ phản ứng thật lâu. Mới nghe hiểu ý anh trai hắn, sau đó thật cẩn thận hỏi, anh, ý của anh là, muốn em cùng cô giáo đến nhà anh học, phải không? Ân, đối phương lên tiếng, kỳ tinh vũ trong đầu nghĩ đến Tô Yên, sau đó cơ hồ là bản năng phản ứng. Buột miệng thốt ra, anh là muốn gặp Tô Yên, mà không phải muốn gặp em. Sau đó, liền nghe được đối phương lên tiếng, kỳ tinh vũ tâm trạng vui mừng, rốt cuộc bình tĩnh. Hắn có điểm khóc không ra nước mắt nhưng anh trai nhà mình thật vất vả mới có yêu cầu thậm chí còn gọi điện thoại cho hắn. Kia khẳng định là phải làm, được anh, nghe thấy hắn đồng ý, đầu kia cũng không nói thêm gì, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Vốn dĩ, kỳ tinh vũ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Ví dụ như anh là đặc biệt gọi điện thoại cho em mà cố ý bảo người chuẩn bị điện thoại sao? Nhưng mà đối phương đã tắt máy, ý nghĩ đó đành chôn giấu ở trong lòng. Chuyện này vô luận đối với ai đều là chuyện tốt, hắn rốt cuộc có yêu cầu, rốt cuộc có thể nói ra suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 năm, bởi vì điểm tiến bộ này, kỳ tinh vũ trên mặt vui sướng vẫn chưa tiêu tán. Sáng sớm liền đến thẳng biệt thự tới chỗ bác sĩ Trương. Cách Trương,